Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Đạo Tử nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vừa qua quý vị cũng đã chứng kiến là hòa thượng viện chủ nơi này đã cũng tuyên bố với quý vị là có thầy Trí Phước về đây cầu pháp, cầu tu học với hòa thượng viện chủ chúng ta ở đây. Và cái điều thứ hai nữa là hòa thượng cũng lớn tuổi, vì lý do sức khỏe nên hòa thượng không thể cán đáng hết tất cả các công việc chùa như ngày xưa. Nên bây giờ nếu hòa thượng có ở chùa thì hòa thượng sẽ điều hành tất cả công việc. Còn nếu hòa thượng có đi vắng thì thầy Chí Phước là người trực tiếp thay hòa thượng là phó trụ trì để điều hành tất cả các cái ở trong bổn tự của chúng ta. Và nói như vậy thì cũng không có nghĩa là đi vắng không đâu, mà ý hòa thượng là muốn đào thạo thầy Chí Phước, cũng như là hòa thượng cũng muốn tạo điều kiện cho đệ tử lớp trẻ có công việc Phật sự để làm, được sự chỉ đạo và dạy dỗ của hòa thượng để nâng đỡ, tạo điều kiện cho lớp trẻ biết cách làm Phật sự, các vị tôn túc lớn dành thời gian để tu tập và dành thời gian để nghỉ ngơi, vân vân. Quý vị tuổi sức yếu, tuổi già quý vị biết rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta chỉ cũng thọ thế 80 năm thôi. Hòa thượng mình đây là 83 tuổi rồi, phải không? Còn lớn hơn hòa thượng của thầy một tuổi. Như vậy là quý vị đã rõ thầy Chí Phước cũng đã nhiều năm tới lui chùa, chúng ta cũng đã có tham gia Phật sự ở chùa. Và hòa thượng hôm nay là chính thức tuyên bố là thầy Chí Phước là nhận cầu pháp với hòa thượng, và hòa thượng cũng đã tạo điều kiện cho thầy Chí Phước hoạt động Phật sự ở chùa ông ta như là một cương vị phó giúp cho hòa thượng trong những công việc Phật sự nặng nhọc vân vân, phải cần tới thời gian và sức khỏe thì thầy Chí Phước sẽ được thừa hành của hòa thượng một số cái vấn đề ở tại trong bổn tự, nhất là hòa thượng có đi đâu làm Phật sự thì ở đây thầy Chí Phước sẽ thay hòa thượng. Còn nếu hòa thượng ở đây thì thầy Chí Phước giúp hòa thượng một số công việc nặng nhọc, vân vân. Tràng chúng ta một tháng tu tập một lần, và chúng ta tu là an lạc ngày. Cái tu an lạc ngày không phải là trong một tháng chúng ta chỉ có một ngày an lạc, mà mình tu an lạc một ngày để làm cái nền tảng mình nhân rộng cái sự an lạc đó vào trong 29 ngày còn lại trong tháng. Thì cái đó mới là cái gốc của vấn đề của tu tập á. Chúng ta đi chùa mà mình tu không phải là đi chùa mình tu mới đắc, ở nhà mình tu không đắc là không phải. Nhưng mà khi chúng ta đến chùa đó, nhờ phước lực của đại chúng, nhờ sự gia trì của Tam Bảo, nhờ sự cố gắng nỗ lực của bản thân, nhờ sự học hỏi từ quý thầy, học hỏi từ những người bạn đạo của mình, những cái hay, những cái tốt để chúng ta trao đổi. Khi học được cái hay, cái tốt trao đổi đó, chúng ta về nhà, mình áp dụng cái đó vào trong đời sống ta để cho mình được an lạc. Quý vị biết là cái chữ an lạc đó, mình có thể đánh đổi cái gì không? Cái sự an lạc có thể người ta đánh đổi nhiều đời nhiều kiếp chưa chắc được an lạc đó. Cái tại sao lại là an lạc người ta đánh đổi như vậy? Tại vì cái sự an lạc này là cái nó vĩnh hằng. Cái sự an lạc này làm cho người ta hạnh phúc. Cái sự an lạc này sẽ là nối tiếp của dòng thánh. Thì tất cả các vị thánh nhân đều an lạc cả. Còn bây giờ mình bất an bất lạc, lạc là vui, an là an ổn, mà trong thân trong tâm không an không ổn không vui thì còn gì nữa mà ý nghĩa cuộc sống. Do đó mà một người an lạc thì họ luôn luôn lúc nào họ cũng sanh ra cảnh giới của an lạc sau khi chết đó. Còn một người bất an thì sanh ra cảnh giới của bất an. Đó là nhân quả tiếp diễn trong một cái quy luật của cuộc sống, đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tâm nào thì đi cảnh giới đó, cái thái độ nào thì đi với cảnh giới đó, sự tu tập nào đi với cảnh giới đó, nó tương đương đồng thuận với nhau trong cái đời sống. Do đó mà nếu người nào hiểu được cái ý niệm sâu xa ở chỗ này thì người ta phát tâm, người ta tu tập. Khi phát tâm tu tập đó, ta hướng tới những cái giá trị cao cả của trong cuộc đời này. Do đó mà một người được sự an lạc là cái quý nhất của một cái chúng sanh đang sống ở thế gian này. Nếu mà ta không có sự an lạc á, thì quý vị thấy là người ta khổ đau lắm. Nói còn sự an lạc là tâm và thân của mình được bình an, thân và tâm của mình được vui, đó sự an lạc. Ví dụ như thân mình được vui, an là tứ đại điều hòa. Nó không có bệnh tật, nó không có bị thiên tai, không bị bão lũ, không bị ngoại duyên làm cho cái thân mình nó thay đổi. Do đó thân mình là an á. Còn cái thân mình á là được vui, là nó sống trong cái hoàn cảnh tốt thì cái thân mình được vui. Ví dụ như á, cảnh nó không có nóng nè, nó không có lạnh nè, thân mình nó vui. Rồi á, cái tâm mình á an á là tâm mình không có phiền não, không có giận hờn sân si ghét ghen, là cái tâm mình an đó. Còn cái tâm mình lạc á là luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ, không giận hờn người ta nhưng mà không có hoan hỷ thì nó khác à. Như vậy thì cái thân an á nó khác với cái tâm an. Thân an là không bệnh không hoạn, thân an là sống trong cái môi trường khí hậu điều kiện thời tiết nó tốt, là không bị chiến tranh phải chạy chui chạy nhủi, không bị đất nó gai nó gốc vân vân. Như vậy thì tâm thân mình nó an. Còn tâm mình an á là không bị phiền não, thấy không? Còn cái tâm mình á là lạc á là nó luôn luôn nào cũng hoan hỷ, an tâm hết á. Như vậy thì cái người sống trong cái cảnh giới đó giống như cảnh giới của thần tiên vậy đó, sống luôn luôn lúc nào cũng thân mình cũng an và tâm mình cũng an. Và thân lúc nào cũng lạc và tâm lúc nào cũng lạc, đây là cái tiêu chí. Đó không phải là cái thái độ sống, không phải là cách sống, mà đó là quả tu đấy. Cái quả của sự tu hành đó chứ không phải là cái thái độ sống đâu, quý vị đừng có hiểu lầm là đó là thái độ sống. sống cho nó được an lạc đi. Tức là mình kêu người ta sống vậy đó, có nghĩa là mình nói là đó là cái thái độ sống. Anh sống sao đó, cho anh được an lạc, đó là thái độ sống. Nhưng mà đây không phải là thái độ sống, mà đây là quả tu. Sự an lạc là cái quả của sự tu hành, có nghĩa là cái kết quả sau khi chúng ta tu một cách dài dài, dai dai, dẫn dẫn, nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều ngày, nhiều tháng, chúng ta mới được sự an lạc đó. Khi mà mình sống trên thế gian này có sự an lạc, bảo đảm 100% là sau khi chết đi mình sanh về cảnh giới của an lạc. Mà quý vị biết cảnh giới an lạc là từ cõi trời lên trên đấy. Cõi trời, cõi tịnh độ, cõi của Niết Bàn. Tất cả những cảnh giới đó là cảnh giới của an lạc đấy. Mà muốn đến cảnh giới an lạc đó thì cần phải có cái tâm an lạc của chúng sanh. Và mình ở trong cuộc sống này mà muốn có cái tâm an lạc thì nhất thiết cái thân mình phải an lạc. Còn thân mình không an lạc thì tâm khó an lạc đâu. Trừ một vị tu chứng từ trường vị thánh nhân ra, thân không an lạc nhưng tâm họ rất an lạc. Tại vì họ đã làm chủ tất cả các cái ở trong cuộc đời này rồi, nên không có cái nào làm bức bách được tâm của họ cả. Còn mà nếu chúng ta chưa làm chủ á, thì thân chúng ta phải an lạc mới đi đến tâm an lạc được. Còn nếu mà mình đã làm chủ á, thì không cần đến cái thân an lạc đâu, sao cũng được, trên cảnh nào cũng được, nghèo khổ ốm đau bệnh tật gì tâm ta cũng an lạc hết. Như vậy ở đây để Phật tử thấy rằng cái sự tu một ngày an lạc thì sự an lạc này không phải là cái thái độ mà chúng ta ứng xử, thái độ sống trong cuộc đời, mà đây là cái quả vị tu chứng của một cái người mà hạ thủ công phu tu tập. Nên có những người đi tu an lạc mà họ đâu có an lạc đâu. Tu an lạc ngày chứ nhầm khi vô đây phiền não, vào trong chùa còn giận còn hờn, vào trong chùa còn ghét còn ghen, vào trong chùa còn buồn thầy chủ trì, buồn ông thầy chúng bình thường, vào trong chùa còn buồn chúng trưởng, còn buồn nhà bếp, còn buồn bạn đạo, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy mình tu an lạc là tức là cái hướng của cái quả vị tu. Còn muốn được an lạc thì mình phải bắt tay vào mà chúng ta tu tập thì chúng ta mới được an lạc. Hiểu vậy, để mà mình hạ thủ công phu tu tập sao cho khi trước khi chết ít gì mình cũng an lạc trước khi nhắm mắt. Thì sau khi nhắm mắt, chính cái sự an lạc đó sẽ làm cho chúng ta an lạc đi trong những cảnh giới an lạc. Đó là nhân quả của nhà Phật đó. Đừng có hiểu lầm, cả đời mình quậy quạng, tới đó nhờ ban hộ niệm hộ cái mình sẽ giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an lạc. Đó gọi là hiểu lầm, lầm xa lắm. Con nhà Phật muốn quả mà không có nhân, cái đó là phản nhân quả. Phản nhân quả không thể có, chứ không phải là còn mất công bằng vậy đấy chứ. Không thể có, tất cả nằm trong tam giới thì đều phải dựa vào nhân quả mà lập cả. Nhân quả này không phải là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chế ra, nhân quả này không phải là do ai đặt để nó, mà nhân quả đây là sự vận hành tự nhiên của vũ trụ trong giáo lý, trong cái chu trình duyên sanh duyên diệt của tất cả chúng sanh. Nhân quả nghiệp báo này là do vận hành của nghiệp mà từng cá thể gây ra, rồi tạo thành những nghiệp chung gọi là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Nên đây nó không dính dáng gì bất kỳ tôn giáo nào, không dính dáng tới ai hết. Ai vào trong dòng sấy đó phải chịu dòng sấy của nhân quả mà vượt qua mà đi thôi. Nên mình tu á mà mình tách rời nhân quả đó ra thì gọi là mơ mộng hảo quyền, mê tín dị đoan, rồi á là chúng ta ảo tưởng. Làm gì có chuyện quậy cả đời tự nhiên ba hộ niệm, hộ niệm cái giảng sanh. Làm cái chuyện đó, hộ niệm để giúp cho mình tu tập để được giảng sanh, chứ không phải hộ niệm cứu rỗi cho mình được giảng sanh. Hai đến đây thấy không? Không phải hộ niệm đưa mình về cực lạc. Tất cả người trong ban hộ niệm chắc gì giảng sanh mà đưa người khác được giảng sanh. Nói đó là chúng ta không hiểu giáo pháp nhà Phật. Giáo pháp nhà Phật, Đức Phật đề cao cá nhân của tự tu tự chứng. Đức Phật là người thầy dẫn đường, Ngài nói một kinh Di Giáo rồi. Do đó cái sự an lạc này là cái quả chứng, chứ không phải là thái độ tu. Nên mình muốn cái quả chứng đó thì trong đời sống này chúng ta tu sao để được cho thân an mà tâm mình lạc, thân lạc mà tâm mình an. Nên mình tu vậy, trước khi chết mình phải tìm được cho bằng được cái này ở trong cái đời sống. Khi mà thân nó được an lạc rồi, tâm được an lạc rồi, thì mình nguyện giảng sanh về cảnh giới an lạc, đó là chuyện không khó. Nếu không cần nguyện nữa, giảng sanh về cảnh giới an lạc từ cõi trời, cảnh giới của tất cả cõi tịnh độ, và thệ nhập cảnh giới của Niết Bàn, tùy vào mức độ an lạc tĩnh lặng của nội tâm tới cỡ nào mà nó có sự đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu ở dưới cảnh giới đó. Nếu ai hiểu được đó, ta bắt đầu là ta tu để được sự bình an của nội tâm, để sự an lạc của nội tâm. Nên cái sự an lạc đây là một cái quả của sự tu chứng. Vậy thì muốn quả sự tu chứng, vậy mình phải tu nhân an lạc thì mới có được cái quả tu chứng sự an lạc đó. Mà tại sao tu an lạc? Tại an lạc là niềm hạnh phúc của chúng sanh đấy, chứ không phải có tiền là hạnh phúc đâu. Nhầm người có tiền đóng về trong gia đình rất đau khổ. Quý vị thấy nhà giàu người ta khóc chưa? Nhà giàu con quậy, chồng có vợ bé. Nhà giàu công ty làm ăn sụp tiệm, lính tráng mình nó quậy lên. Nhà giàu bị bệnh, có tiền ăn được, bệnh sao ăn? Tiền để đóng vàng không à. Mà gặp đồ ăn ăn có được đâu, nuốt vô bị đeo bao tử nó trào ngược lên không. Ông kia làm tổng cái giám đốc ở dưới miền Tây á, bị bệnh cuốn bao tử trào ngược, ăn vô bữa ra trơn à. Người thấy ông giàu á, vàng không để lên chất chọi mình còn bể đầu á. Nói thẳng là vậy, vàng không có cỡ đó. Nhưng mà lại có ăn được không? Vì giàu đâu có được an lạc, vậy sống tiền nhiều chi? Tiền nhiều chi mà khổ dữ vậy, phải không? Rồi người có quyền lực, ví dụ mấy ông vua có quyền lực đó, mấy bà vợ với mấy đứa thằng trai chém giết nhau, con ruột mình chém nhau không giành ngôi, ổng có vui vẻ gì không? Đấy không? Rồi người đẹp, hồng nhan bạc phận như Thí Kiều vậy đó, đẹp tuyệt vời luôn, phương trăng đầy đặn, nét ngày nở nang, hoa cười ngọc thốt đuôi, đẹp tới cỡ đó, lạnh lùng vậy đó mà thanh lâu với thanh y không à. Tức là đi vô mấy cái chỗ mà lầu xanh, đi vô chùa nhưng mà không phải vô chùa tu, vô chùa Như Lan vậy đó. Trốn vô chùa nghĩa là bên ngoài chịu hết nổi, trốn vô gửi thân cửa Phật vậy đó, chứ đâu phải phát tâm đi tu. Còn phát tâm đi tu thôi quá hay rồi, tại thấy cuộc đời này đã đau khổ, phát tâm đi tu như Thái tử Siddhartha mấy ngày tháng tư nè, Thái tử Siddhartha ra đi nha, tìm cầu giải thoát cho tất cả chúng sanh. À, phải được như vậy thì hay biết mấy, chứ đâu phải phát tâm đi tu. Mà cái phát tâm đó là không phải phát tâm đi tu mà để tránh, để né, để trốn các cái hoàn cảnh ở phía bên ngoài mà thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy được đâu phải là giàu sang phú quý được an lạc đâu, đâu phải là đẹp để là được an lạc đâu, đâu phải là có tiền nhiều là được an lạc đâu. Quý vị thấy không? Do đó mà cái quý nhất ở trên thế gian này không phải là chỗ tiền nhiều, không phải là chỗ giàu sang phú quý, không phải là chỗ quyền lực, không phải là chỗ đẹp đó đâu, mà cái sự quý nhất trên thế gian này là tâm bình an, có sự an lạc của nội tâm. Mà muốn có sự an lạc của nội tâm này thì tu mới chứng được. Nên khi mà các cái vị mà tu chứng, ví dụ như là Lục Tổ Huệ Năng, ngài khi đi đúng củi, ngài nghe ở chùa tụng một cái thời kinh Kim Cang: bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ngài ngộ. Khi mà ngài ngộ, ngộ là không ngờ tâm mình bình an, không ngờ tâm mình là công đức phước báo tròn đầy, không ngờ tâm mình vắng lặng, không ngờ tâm mình soi sáng trí tuệ, vân vân, cứ ngờ ngài đã kiến tánh. Nên cái tâm bình an quý vị một ngày nào đó mà thấy nó có sự bình an của thân và bình an của tâm, tức là an lạc của thân và tâm nó nhẹ nhàng thanh thản lắm, đó là quả Bồ Đề đó, chứ đâu phải là quả mít quả xoài đâu, đó chính là quả Bồ Đề đấy. Thân an tâm lạc, thân lạc tâm an, đó quả Bồ Đề. Nhẹ nhàng lắm, thanh thản lắm. Nên mỗi khi chúng ta ngồi xuống mà ngồi thiền cái, mỗi khi chúng ta ngồi niệm Phật cái, tự nhiên thân an mình tâm lạc liền. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ta niệm Phật mà ta xả bỏ hết, niệm Phật mà ta tha thứ hết, niệm Phật mình khoan dung hết, niệm Phật mình độ lượng hết cho tất cả mọi người. Nên nó từ đó cái tâm mình nó bình an, an nó vắng lặng, không buồn không sầu không khổ gì ai, chứ nó hoan hỷ hết á. Ai làm gì cũng được tha hết cho người ta, hoan hỷ hết cho người ta, tự nhiên nhẹ nhàng thanh thản, thấy phơi phới phới vậy đó, thấy cuộc đời có ý nghĩa, thấy cuộc đời nó lung linh, cuộc đời nó huyền diệu. Và đến cuộc đời này như một làn gió, ra đi như một làn gió, vân vân. Cái đó là chúng ta đạt tới cảnh giới của an lạc nhẹ ở ngoài phía dưới đó. Nên đời sống tu tập chúng ta, nếu người nào thấy luôn luôn lúc nào cũng buồn rầu băng hăng bó hó, mặt mình nhăn nhăn rồi, với người ta gặp ai cũng nạt cũng nộ này nọ, biết người này tu mà chưa có chứng, không có quả gì tu, tức là không sự an lạc của nội tâm. Nên an lạc là cái quả gì tu chứng, chứ không phải an lạc là thái độ đâu. Quý vị nghĩ thái độ an lạc là chẳng qua là người ta sống theo tâm lý mà thôi. Gặp người khác mình vui vẻ, vừa gặp người khác xong bắt đầu buồn lợi liền, cái đó là chẳng qua là cái ứng xử ở đời để cho người ta vui mà thôi, cách thức nghệ thuật sống mà thôi. Còn sự an lạc này là sự thật của trong lòng mình, nó như vậy đó, chứ không phải là mình gặp người ta mình vui chút xíu người ta về cái buồn hiu, là không phải như vậy. Cái đó là không phải sự an lạc đâu, mà cái đó là cái cách ứng xử mình trong cuộc đời mà thôi, chứ không phải thật sự tâm mình được vậy. Nên nếu tâm mình được an lạc thì cái đó là cái gốc, cái quá trình mình tu để đạt được cái đó là cái quả vị tu chứng của chúng ta. Để nhưng mà làm sao để cho chúng ta là được an lạc, cái đó mới là cái mà chúng ta tu tập, áp dụng giáo pháp của nhà Phật vào trong cuộc đời, để cuối cùng trước khi chết chúng ta an lạc. Mà mình an lạc trước khi chết chỉ cần hướng tâm niệm Phật cái giảng sanh rét rồi. Do tâm mình bất an, do tâm mình động loạn nên niệm Phật không được giảng sanh. Đức Phật dạy em kinh A Di Đà và Vô Lượng Thọ, người nào niệm Phật từ một niệm cho tới 10 niệm, từ một ngày đến 7 ngày tâm không tán loạn, tức là tâm được an lạc đấy, thì được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng phóng quang tiếp dẫn như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, vân vân. Chứ thực ra cái tâm mình được an lạc rồi, về cực lạc chẳng qua là hệ quả của sự tu hành mà thôi. Chứ không phải là Đức Phật A Di Đà rước chúng ta, khi chúng ta không được an lạc rước ta về cõi an lạc, chúng ta được an lạc, đó không phải là giáo lý nhà Phật mà đó là thần quyền. Có nghĩa là người có quyền năng để rước một người không an lạc về cảnh an lạc thì người đó sẽ được an lạc. Mình hiểu lầm vậy đó. Cái gì? Nếu mà tâm chúng ta còn ghen thì dầu cho Đức Phật rước về Tây Phương thì cảnh Tây Phương mình cũng ghen vậy, phải không? Do đó nó còn nguyên cái tâm ghen nó khó chịu. Bây giờ tâm mình sân, rước về cảnh giới Tây Phương còn nguyên tâm sân gì, còn gì là Tây Phương, đúng không? Do đó mà Đức Phật A Di Đà rước mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó cũng là cái hệ quả của quá trình tu học tập của chúng ta thôi. Đức Phật A Di Đà vì thệ nguyện của ngài ngày trước, chứ đó là hệ quả, cũng là công lao của chúng ta tu hành đó. Chứ không phải là do Đức Phật A Di Đà là thấy chúng ta lại nhiều cái rước mình, hoặc là cảm tình với mình rước mình, là không phải, mà đó là hệ quả chúng ta tu hành trải qua một thời gian nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là trải qua nhiều ngày nhiều tháng mình tu tập ở tại thế gian này thì chúng ta mới được cái điều đó. Nên á, khi tu tập mình hiểu được điều này thì chúng ta thấy tu tập một ngày ở tại chùa là cái nền tảng để chúng ta về nhà chúng ta tu tập sự an lạc ở tại gia đình ta, trong đi đứng nằm ngồi, đi trong cuộc sống này mà thân và tâm mình được an lạc thì không có gì quý báu bằng đâu, đổi thúng vàng đổi không được đó. Như vậy thì đó là quả vị tu chứng, chứ không phải là thái độ chúng ta tu hành. Như vậy thì làm thế nào cho chúng ta được an lạc như vậy? Thì mình phải hiểu đây là quả vị tu chứng. Nên an lạc là quả vị tu, chứ không phải là an lạc là cái thái độ chúng ta sống ta được an lạc. Ví dụ như vua Trần Nhân Tông nói trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, bốn cái câu kệ chót cư gần lạc đạo phú: ở đời vui đạo hay tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đó là câu Hòa Thượng Thanh Từ dịch. Thì đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, tức là thiền là đối cảnh vô tâm đó. Nếu mình đối cảnh vô tâm thì ở đó là thiền rồi, hỏi gì nữa, phải không? Nhưng mà đối cảnh vô tâm này không phải là thái độ sống, mà đối cảnh vô tâm này là cái quả tu chứng đấy. Một người tu chứng rồi mới đối cảnh vô tâm được, còn người không tu chứng đối cảnh có tâm hết đấy. Gặp đẹp thì ái mộ, gặp xấu thì ghét, người ta chửi thì giận hờn sân si, nên đối cảnh sanh tâm hết á. Một người đối cảnh vô tâm, tức là đối cảnh không sanh tâm phiền não, là quả vị tu chứng đó, nên gọi là cư trần lạc đạo phú, có nghĩa là ở trong trần mà vui với đạo. Ngài đã tu chứng đạo rồi ngài mới có cái câu đó, chứ không phải là chúng ta bắt chúng ta phải như vậy. Thôi đối cảnh vô tâm đi, sao vô tâm được? Mình là con người mà có tình cảm, tình trần vui buồn hờn giận ghét ghen, sao kêu mình vô tâm được? Nhưng mà tu lần là lần ghét nó mất cái đó, mất cái đó tự nhiên đối cảnh vô tâm. Mà như vậy thì cái hướng tu là quả vị tu, giống như sự an lạc đối với hành giả tịnh độ. Sự an lạc, tu an lạc một ngày, sự an lạc một ngày đây là quả vị tu chứng, chớ không phải là an lạc thật sự. Cái đó là an lạc thật sự nha, còn an lạc không thật sự nghĩa là lúc mình vui rồi là an lạc, là không phải an lạc thật sự, tức lúc nào cũng như vậy hết, gọi là thường lạc. Thường lạc gọi là chân lạc, đó là một trong bốn đức của Niết Bàn. Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Còn mình là vô thường, giả lạc, hữu ngã, bất tịnh ở thế gian mình á. Nên mình tu để đạt được cái tâm là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, đó là Niết Bàn. Chân thường có nghĩa là trước sau cũng như một, nó không bao giờ mất. Nên cái sự thật của sự an lạc, mình trước sau cũng như một, lúc nào cũng an lạc hết, thì đó vô tới cảnh của chân thường đó. Chân lạc là lúc nào cũng vui hết, không bao giờ buồn, chân á, nơi chân lạc. Chân ngã là nhập vào trong pháp giới luôn, chỗ nào cũng có mình chân á, cái đó gọi là chân ngã đó. Còn chân tịnh là không bất kỳ ô nhiễm cái gì cả, không có móng tâm là ham thích gì của thế gian này cả, đó là chân tịnh, luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh trang nghiêm hết. Đó là bốn đức của Niết Bàn, mà Niết Bàn là quả vị tu chứng, chứ không phải Niết Bàn là cách sống, là thái độ sống. Nên cái quả vị tu chứng và cái thái độ sống nó khác nhau. Mà nếu chúng ta chưa có quả vị tu chứng thì mình biết về cái quả vị tu chứng, nên mình tu tập để đi đến cái quả vị tu chứng này. Nếu mình không biết đó là quả vị tu chứng, mình bắt người ta phải làm vậy, bắt người ta phải an lạc, kêu người ta sống sao cho an lạc đi là được. Mà muốn được sự an lạc đó phải trải qua quá trình tu tập, nhiều pháp tu trong đó, nhiều thời gian tu tập trong đó, và từ từ tâm mình mới được an lạc, chứ bắt ta tu an lạc sao được. Nên cái sự an lạc này mà chúng ta tu tập, đó là cái hướng tâm của mình về cảnh giới an lạc. Như vậy thì cái thứ nhất á, quả vị tu chứng á, là tâm mình sẽ được an lạc. Cái thứ hai nữa là cái quả vị tu chứng là mình được chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, đó là Niết Bàn là quả vị tu chứng. Tứ thánh là quả vị tu chứng, sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tu đà hàm, tam quả là hàm, tứ quả là hán, là quả vị tu chứng. Rồi á, mình an lạc thật sự của nội tâm, đó là quả vị tu chứng, mới có sự an lạc. Chứ bình thường không bao giờ có sự an lạc cả. Trong đời sống này Đức Phật dạy cuộc đời là khổ, làm gì có sự an lạc. Có phải Đức Phật dạy cuộc đời là khổ kinh Tứ Diệu Đế không? Là tập đế, khổ tập diệt đạo, khổ đế, rồi tới tập đế là nguyên nhân của đau khổ. Như vậy thì Đức Phật dạy cuộc đời này là khổ, làm gì có sự an lạc, đúng không? Nhưng mà tại sao chúng ta lại tu an lạc? Là tại vì chúng ta tu ta diệt khổ. Mà tại sao lại diệt khổ? Có tu mới có diệt được khổ. Như vậy người nào không tu hết là niệm ban hộ niệm, niệm có diệt được khổ cho người đó không? Họ khổ vậy gì? Bởi cố chấp, bởi phiền não, bởi luyến ái, bởi tiếc của, vân vân. Như vậy thì mình niệm họ có hết tiếc của không? Mình niệm họ hết sân không? Mình niệm họ hết phiền não không? Làm sao hết được? Họ tu mới hết, nên sao mà niệm hết được? Nếu mình nắm chỗ này là chúng ta sẽ thấy được ánh sáng của Phật Pháp. Nằm chỗ này mà mình nỗ lực tu hành, còn ban hộ niệm để trợ lực, trợ duyên cho chúng ta để đạt được cảnh đó. Chứ không phải mình phủ nhận ban hộ niệm đâu, ban hộ niệm rất tốt, có nghĩa là hộ cho chúng ta để được an tâm mà niệm Phật. Ví dụ như người ta trước khi chết nó có ba hồn niệm tới, bạn đạo tới, người ta niệm Phật, người ta an lòng, người ta an tâm, rồi bắt đầu người ta nhớ tới Phật, người ta niệm. Do đó người ta mê mê mờ mờ, nghiệp thức, nghiệp lực tràn về, vân vân. Nếu mà mình thấy được cái cảnh đó rồi, hiểu được như vậy rồi thì người ta rất là an tâm mà tu tập. Thì cái người mà an tâm mà niệm Phật đó, họ sẽ được an lạc, có nghĩa là họ chứng trước khi họ chết đó. Nếu người nào mà chứng trước khi chết thì người đó tu đạt được kết quả. Còn mà đợi sau khi chết mà chứng thì thôi, quý vị không có chắc ăn đâu. Tại sao? Tại sao khi chết nghiệp lực tràn về, rồi bao nhiêu cái ký ức nó tràn về làm tâm ta loạn thôi chứ không có chứng nổi đâu. Nên cái người mà tu tập á, ta chứng trước khi chết, ta bỏ trước khi chết, ta tu trước khi chết, chứ không phải đợi chết rồi chứng, đợi chết rồi bỏ, đợi chết rồi tu. Cái đó là người khôn. Người khôn ta chuẩn bị trước chân à. Còn người mà không khôn mấy á, đợi chết mới chứng, đợi chết mới bỏ. Chết bỏ được không? Sống bỏ không được, nó chết sao bỏ. Rồi á là đợi chết mới chứng, đợi chết mới bỏ, đợi chết mới được an lạc. Còn khi sống này ta sống trong đau khổ hận thù, sống trong á là quán ghét sầu thương, vân vân. Nên cái người mà người ta hiểu giáo pháp nhà Phật chút thôi thì bắt đầu người ta phát tâm, người ta tu tập chứng trước khi chết. Mà trong cái chứng đó có chứng sự an lạc, chứng của bốn quả vị thánh, chứng của niết bàn. Như vậy thì không phải đợi sau khi chết rồi chúng ta mới chứng, nên là chứng trước khi chết. Nếu ai chứng trước khi chết thì chắc ăn chứng đạo trước khi chết. Còn cái chứng đạo như thế nào á thì có tùy vào mức độ khác nhau. Đầu tiên chúng ta chứng sự an lạc, có sự an lạc của nội tâm. Kể thứ hai nữa là chúng ta chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, rồi chúng ta chứng được các cảnh giới của niết bàn, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Cao hơn từ từ từ từ, thấp nhất là chúng ta chứng được cái an lạc ở trong cuộc đời này đi, vân vân. Nên ta tu an lạc. Nên người khôn á là tay chứng đạo là trước khi chết. Nên vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này để chúng ta nỗ lực mà mình tu tập, chứ không có phải là chúng ta cầu khẩn một cái vị nào đó rước mình về Tây Phương Cực Lạc, rồi cầu khẩn vị nào đó cho mình tu, cho mình chứng đạo, vân vân. Thì người này là tu không phải là chánh kiến của nhà Phật, và cuối cùng họ sẽ không đắc được đạo quả Bồ Đề. Khi sống họ không lo tu, giải đãi rồi chiều theo cái sự ham thích của bản thân mình, cuối cùng lún sâu vào nghiệp lực và cầu nguyện cũng không ai rước, vân vân, để uổng một kiếp, uổng một đời mà tu hành. Do đó vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên chứng trước khi chết. A Di Đà Phật. Đừng có đợi chết rồi chứng. Nhưng mà thường thường mình đợi chết rồi chứng nên tu tà tà tèn tèn vậy đó. Thấy không? Tu mà còn ham ăn, ham ngủ. Tu mà còn ham danh, ham lợi, ham tình. Tu mà còn ham vui. Vân vân. Đi chùa bữa nay đi chùa hiệp phước hả? Đi chùa hiệp phước tu nha. Trời, bữa nay có cái đám cưới của con cháu kế bên. Bỏ đi kỳ quá, thấy không? Rồi, đâu là đi đám. Qua lần sau, trời ơi, cháu nội năng đầy tháng. Rồi, đức tháng thứ hai. Đi chùa, tu nha. Trời, bữa nay ngay chân cái ngày mà đài truyền hình nó chiếu phim Hàn Quốc hay lắm. Nên, rồi, đức luôn. Vân vân, đầu năm cuối năm tu, mình thì cũng muốn giảng sanh lắm. Tu cũng muốn chứng đạo mà không có tu hành chứ. Hy vọng chết chứng. Ta hy vọng, nói 90% á, người hy vọng chết chứng. 90% luôn á, không phải là nói nó ít đâu. 90% á, 100 người, 90 người á là hy vọng chết chứng. Chết sao chứng? Mềm mờ mờ mịt mịt tỉnh đây còn chứng nổi nữa. Còn mờ mờ mịt mịt mịt lắm. Khi tách ra khỏi thân mình không chỗ nương tựa đó, nên cái thần thức mình không chỗ nương tựa, nó mờ mờ mịt mịt. Nên 49 ngày đêm người ta cúng đó. Cũng 7 ngày gom tâm, 7 ngày gom tâm, lần tới 49 ngày ta mới tỉnh ra đó. Mới tỉnh ra cái bằng người sống thôi, hoặc thua người sống nữa. Mà sống đã không chứng rồi, mà lúc đó mê mê sao chứng nổi. Nhà Phật á là chứng đạo khi mình có sự tỉnh thức mới chứng được. Thiền định cũng vậy nên người ta có ý thức tỉnh giác. Niệm Phật cũng vậy nên là người ta tỉnh mà niệm, chứ đâu phải mê niệm. Nhưng mà lúc đó tâm mình mê sao chứng, nên chết mà để chứng ha thôi. Không có gì cả, gọi là mua mà số đề mà lộ xỉu chủ á. Mua ba con á, rồi mua ba năm không trúng đó, là dạng là mình cầu chết chứng á, là tôi mua ba năm không trúng á. Còn đây á là mình biết được á là khi này mình còn sống, còn thân này, còn tâm này, mình biết được đúng sai trắng đen thị phi. Chỉ cần mình vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn cuộc đời, vượt qua cái tâm thường của thế gian trở nên bị phi thường, là người ta sẽ chứng trận thế gian. Ví dụ như mình nhìn cuộc đời Đức Phật là tháng này tháng tư với Phật đản nè, nhìn vào cuộc đời Đức Phật thấy Đức Phật bỏ gì mình bỏ đó, Đức Phật làm sao mình làm y như vậy hả? Nên Đức Phật không có thiết tha gì của cải vật chất vàng bạc châu báu gì hết. Nên mình sống trong cuộc đời này mình bắt chước Phật, không có thiết tha gì hết. Tại vì mình khác Phật, Đức Phật ngài dám bỏ hết mà đi, mình không dám bỏ hết mà đi. Nên mình ở lại thì mình học cái đức hạnh, mình học cái không thiết tha về của cải vật chất, không thiết tha về danh lợi tiền bạc hảo quyền. Có rồi cũng mất, Đức Phật bỏ hết. Mình giờ mình không bỏ được tại vì chúng ta còn trách nhiệm trong cuộc đời này. Nhưng trong tâm của mình mình quyết chí mình bỏ, mình không có thiết tha với nó. Tại sao? Mình hiểu nó rồi. Nó có còn có mất mà. Hôm nay thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có cũng như không thôi. Trắng tay cũng trở lại hoàng trắng tay, thấy việc rồi mình không khổ nó đâu. Sống trong trần có đến có đi là do duyên của nhiều đời nhiều kiếp người ta hết. Nên Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Có nghĩa là cái gì có đủ duyên nó đến, hết duyên nó ra đi à. Nên đừng có cưỡng cầu ép buộc lại gì hết, ép hai bên cùng đau khổ hết á. Nên tiền nó có đến, đến nó đi đi, giàu cũng tốt mà nghèo cũng không sao, đẹp cũng tốt mà không đẹp cũng không sao. Bây giờ ví dụ như 18, 19 tuổi mình đẹp biết nhiêu không? Bây giờ 6, 70 tuổi bắt đầu nó tàn xuống rồi. Tàn nhang gì, đồi màu gì, rồi tóc trắng, rồi răng rụng, rồi da nhăn, rồi lưng còm, rồi gối mỏi rồi. Gì thấy còn đẹp nữa không? Hết đẹp rồi, nhưng mà cũng không sao nữa. Hồi đó mình đẹp lạnh lùng, giờ xấu lạnh lùng. Hồi xưa mình đẹp lạnh lùng luôn, bây giờ mình xấu cũng lạnh lùng luôn. Nhưng cũng không buồn. Tại sao không buồn? Tại vì Đức Phật dạy sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Đây là lão nè, lão phải già phải xấu chứ sao. Lão mà đẹp mới là phản quy luật á, còn lão xấu là chuyện bình thường. Già xấu là chuyện bình thường, già nhăn nheo mắt mờ, tóc bạc răng rụng, má cốp lưng còng mà, đó là xấu là chuyện bình thường, quy luật cuộc đời mà. Nên ở trên thế gian này ai cũng phải trải qua cửa đó chứ ha. Bây giờ người ta chê mình phải không? Sao cấp này chị bảy già xấu như vậy? Bảy già xấu vậy đó. Chớ mai mốt mà con già con còn xấu hơn bảy đó con ơi. Phải không? Nhắc nó nghe. Chớ nhầm khi mấy mà em mấy cháu nhỏ nhỏ đó hay chê lắm. Trời sao cấm này có bảy già xấu tóc bạc dân da nhăn chứ nha. Mình cười. Cái thứ nhất không biết có sống già được như bảy hôm nữa nghe. Cái đó là nhắc trước à. Bây giờ con như con 20, 30 tuổi phải không? 7 giờ 80 phải không? Chê bảy phải không con? Không biết con có sống nổi cỡ bảy hôm nữa nghe con. Phải không? Nhắc nó một cái. Thứ nhất. Cái thứ hai nữa không biết là già con có bằng bảy không, hay là già con còn xấu tệ hơn bảy nữa. Tại giờ quậy quá già xấu tệ đi, tệ hơn bảy nữa. Cái thứ ba nữa không biết lúc đó con còn biết xấu biết đẹp không nữa, hay lẫn rồi không. Nhưng mà bảy lúc do niệm Phật là bảy tỉnh táo mà bình thường à. Nên bảy do niệm Phật nên bảy giờ nhớ trơn á. Cái gì cũng nhớ trên hòa thượng này 83 tuổi hòa thượng gì cũng nhớ trơn. Có gì thấy không, nhầm người bảy mấy tuổi lẫn trước lẫn sau rồi. Út về đi kiếm ai con? Trời, con là Út nè má. Út nào với mày làng nào? Trời ơi, bên Mỹ về thăm bà già. Bà già hỏi mày làng nào, ngồi khóc. Lên tới chùa con buồn dễ sợ thầy. Giờ má con nhìn con không ra, con buồn dễ sợ. Thầy là có ở đâu buồn, bà lẫn mà gì đâu buồn. Phải không? Bà lẫn mà biết gì đâu. Là trời, con hy vọng bên Mỹ về đây thăm má con, hỏi mày làng nào. Trời, thằng con Út chạy Út hỏi mày làng nào. Hết đường rồi lẫn. Đó, như vậy thì người mày già thì người ta phải lẫn lộn phải không? Còn lớn tuổi không lẫn lộn, đó là cái phước tu tập mình đó. Nên mình mới nhắc nhở là không biết là tới bằng tuổi 7 rồi con có còn nhớ gì nữa không nghe con, nên đừng có chê bậy. Phải không? Con 20, 30, con thấy con ngon lành tới bằng 80 cỡ 7 rồi thì lúc đó con mới thấy thương đau của nó. Nên đừng có chê ai hết, mai mốt mình cũng qua cửa đó thôi à. Phải không? Ta xấu trước mình xấu sau vậy thôi à. Mà ta xấu không sao, mình thì xấu đau. Do đó nhân quả hết đừng chê ai chứ. Giúp người ta không giúp được thôi đừng chê ai. Chê người ta mai mốt mình thấy người ta rụng nguyên hàm răng móm sọ mình cười. Trời ơi mà móm sọ mai mốt mình sọ móm còn hơn người ta nữa. Người ta rụng có 5-6 cây mình rụng nguyên hàm lúc đó chê người ta đi. Thấy không? Nhân quả mà chê người ta nào dính đó hả? Con đường này ai cũng đi qua thôi à. Nên biết được sự ở đó trong cuộc đời rồi nó mình chấm dứt sự chê khen, đừng chê ai, đừng có làm gì người ta buồn chứ không chê không khen ai gì trơn á. Khen chẳng qua nói những lời cho người ta vui vậy thôi, chứ thực ra trong lòng mình cũng không phải là muốn khen tặng để làm gì cả, nhưng mà nhằm khi ứng xử trong thế gian thì người ta làm tốt mình cũng phải khen cho thế gian này vui vẻ trong cái văn hóa ứng xử tại thế gian này thôi. Nên cái mày người mà chúng ta tu tập đó, đừng có đợi chết để chúng ta mới chứng. Có những người là hy vọng chết rồi để giảng sanh, tức là chết rồi chứng đạo. Có người hy vọng chết rồi nhập niết bàn. Có người hy vọng chết rồi được này được kia. Tu là sự tỉnh thức, tại vì giáo lý của nhà Phật là trí tuệ mà. Do đó trí tuệ còn thân còn tâm thì còn cái ngũ uẩn này thì trí tuệ nó phát sinh nhanh lắm. Nên con người cao quý là chỗ đó, cao quý là về mặt trí tuệ. Con người sánh ngang bằng trời về mặt trí tuệ. Thân thua thân trời. Thân trời ta phát hào quang, thân ta thơm tho. Còn thân mình tối thui, sanh lão bệnh tử. Có gì đâu mà thơm. Trầy da chút xíu mũ tùm lum, thấy không? Máu mũ. Thử ơi, ai đứt tay đứt chân gây qua mấy bữa sau. Bó lại cái mở ra mũ nó xì xì lên. Thân mình đó, sự thật của thân mình đấy, cái đó là cái sự thật đấy. Cuộc đời mà mình không thấy, nhầm khi mà mình bây giờ mình thấy mình trắng bông, phải không? Nó ngon lành lắm, nó chạy sướng cái coi mới thấy mũ lên bệnh tật cái hơi 2-3 ngày cái thấy nó héo queo lên. Trời, bữa đó đi thăm Phật tử, ông bệnh ung thư gan, mỗi lần mập to lớn như thế, trong bệnh ốm nhôm ốm nhách đen xì, nó thăm vô mình sao mình thấy cái cuộc đời sao nó sao. Bữa trước phong phong độ độ luôn, lúc mà đi nhậu á phong phong độ độ luôn, trời thấy đẹp trai dễ sợ luôn. Mà bệnh mới có 3 tháng trời thôi, không ăn không uống được á, rồi bụng bự lên, rồi nó ốm nhôm xuống nám đen lên, sao mình thấy cuộc đời nó muốn tu luôn, ý vô chùa tu rồi quên muốn tu luôn. Nhìn cái muốn tu hết tham gì chứ có gì thấy vậy đó, có nghĩa là chúng ta nhìn thấy cái thực tế cuộc đời không gì nó bền, không có gì chắc ở tại thế gian này hết chứ á. Nên chúng ta không có chấp đầu chúng ta tu. Nên sự tu á, mình chứng đắc đầu tiên là chứng sự an lạc của thân và an lạc của tâm mình. Nhưng mà người nào có phước lắm mới được an lạc của thân. An lạc thân là không bệnh đó. An lạc của cái thân là mình sống nơi cái thời tiết tốt đẹp. Mình an lạc của cái thân mình là không bị bão lũ sóng thần. An lạc thân là mình không bị tai nạn. An lạc thân là cái thân mình không có bị người ta hiếp đáp. Vân vân, như vậy đó là thân an lạc đó. Nhưng mà bây giờ mình sống trong cõi ta bà này, ai mà không bệnh, ai mà không bị thiên tai bão lũ sóng thần chiến tranh vân vân, bao nhiêu cái nó xảy ra. Bây giờ đang dịch sởi nè, quý thấy không, bệnh tật á, cái thân mình là chỗ chứa bệnh, chỗ ủ bệnh, chỗ nuôi bệnh. Ví dụ như con virus mà viêm gan A B C đó, nó ngủ ở trong cái gan mình á. Còn vi trùng lao á, nó ngủ trong cái phổi mình á. Tới ngày nào đủ mạnh rồi phát lên phát tác, biết phát tán ngày nào. Nên có những người á, đi tự nhiên sân sẩn sẩn nè, đau bụng cái siêu âm rồi ung thư. Giai đoạn mà giai đoạn cuối nữa chứ. Là mới bệnh mà giai đoạn cuối rồi không tin. Bác sĩ nó không tin là bệnh viện này dở quá, nên qua bệnh viện khác. Qua bệnh viện khác y chát, y chang, y xì vậy. Vậy biết rồi, hiểu không? Về nhà gắng tu tập đi, đời là giả, 100.000 cảnh giả. Chỉ có nào thật với mình đâu. Cuộc đời này lắm đau thương, 100 năm một kiếp quá đoạn trường, 1.000 năm vùi dập trong sương gió. rốt ruột cuộc đời cũng tan thương. Có ai sống mãi đâu, có ai mà già mà khỏe mãi đâu, có ai mà tồn tại hoài đâu. Kể mình không tồn tại, nó lấy gì vàng bạc của cải, tiền bạc của mình mà tồn tại. Thấy vậy rồi bắt đầu người ta xả bỏ, người ta tu. Nên muốn được cái thân lạc á, thì người ta không bệnh, không bị thiên tai, không bị chiến tranh, không bị bão lũ, vân vân. Mà sao không được? Ta sanh, ta lão, ta bệnh, ta tử mà. Nhưng trong sanh lão bệnh tử mà mình không sanh lão bệnh tử. Không á, trong cái thiên tai, nhưng mà người đó không bị sao hết. Nhờ gì? Ví dụ đâu phải thiên tai ai cũng bị hết đâu. Ví dụ như á, là trong cái tỉnh này nè, bị gió lốc cuốn qua, cuốn đâu phải cuốn hết. Như vậy cái gì mà nó không bị cuốn? Ví dụ như tàu Seoul của Hàn Quốc chìm đi, đâu phải chết hết, đúng không? Lật tàu đâu phải chết hết. Quý vị có nghe tàu Hàn Quốc Seoul chìm không? Đó, 400 mấy chục người trên tàu á, người ta chìm xuống từ từ từ, cứu hộ ngon lành ai vậy, nó chổng nó úp xuống luôn, rồi hết đường ra luôn, áp lực của nước sao mở cửa kiến á, nước nó vô rồi đâu có mở nổi, nó hít cứng ngắc là sao mở ở trong, mở ra đâu được. Rồi từ từ nước vô chết luôn, đâu cách nào đi ra được. Ở trên này, trên không khí này mình mở được, nó nhẹ, nó không có độ ma sát và không có độ hít của nó. Còn mà xuống dưới nước mà chìm trong lật nữa lên này, mở ra áp lực nước nó đẩy vô, rồi đâu mở ra được. Cái thứ hai nữa là nước nó làm cái độ hít nó nhiều, đâu có lực nào mở ra nổi. Nên ở trọng chịu chết, không cách nào mở ra được chứ. Phải chỉ nó chìm từ từ thì trên mở ra, nhảy xuống sông rồi. Còn này nó úp ngực vào lại rồi. Nhưng mà có một số người trên bon không ở trong cái lồng kiến ở phía trong. Ở trên bon hóng mát rồi chơi mấy người đó sống. Tại ở trên bon ta thấy tàu nó lật, nó nhảy ra ngoài, được cứu hộ cứu sống 100 mấy chục người đó, người ta thoát. Như vậy thì gặp tai nạn mà ta vẫn thoát. Cái gì làm ta thoát đó? Phước đó. Phước đó, người đó có phước đó. Phước có nhiều loại phước lắm. Phước tướng, phước tài lộc, phước quyền lực, rồi phước về sức khỏe, phước về sự an vui, phước sự bình an, vân vân. Như vậy thì người có phước về đẹp, có phước về sống lâu, có phước về sức mạnh, có phước về đừng con cái, nhiều loại phước khác nhau. Mà làm như thế nào có phước thì làm phước mới có phước, chứ không làm phước sao có phước. Nhưng mà tại sao chúng ta giờ có sanh ra có sẵn phước rồi, tự nhiên sanh ra giàu sang phú quý danh vọng tiền bạc như Thế tử Sĩ Đạt Ta với Đức Phật Thích Ca, tự nhiên có làm đâu, sanh ra trong nhà vua có phước à? Dạ thưa, làm ở kiếp trước ba a tăng kỳ kiếp ngày hành đạo Bồ Tát giúp đỡ mọi người ở trong pháp giới này, nên phước tích tụ lại không bao giờ mất. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không. Còn nguyên đâu giờ mất được đâu. Do đó mà cái gì làm cái gì phước nó đừng sợ mất, không mất được đâu. Giúp cho người ta nhà tình thương, giúp cầu, giúp lộ, an ủi người ta, cho người ta viên thuốc, cho người ta chén gạo, cho người ta tiền đi trị bệnh, không có mất được nào chứ. Đó là cái của mình đó. Còn cái mà mình giữ trong cái tủ sắt đó, về nhà mà khóa lại đó, dặn ngược 4 vòng, dặn tới 3 vòng, dặn xuôi 2 vòng đó là rồi đó. Cái đó là con nó lấy sạch nhách của người ta, không phải của mình. Còn cái mình cho mới là cái của mình, cái mình làm phước mới là cái của mình. Phước nó chạy theo mình, còn tiền nó đâu có chạy theo. Có ai dám bỏ tiền hòm không, hay là nó bỏ toàn là đô la âm phủ không à, chứ nó dám bỏ đô la thiệt không, thấy không? Do đó tiền mình làm cả đời, tài sản vật chất mình làm cả đời để lại cho người khác hết, không có mình không hưởng. Chính cái phước mới là cái của mình đó. Mà lại sao có phước? Mình làm phước mới có phước, không làm phước sao có phước. Nên cái người mà tu tập á, người ta luôn luôn lúc nào người ta làm phước tùy duyên. Có nghĩa là có nhiều làm nhiều, có ít làm ít tùy duyên. Nếu có duyên nhiều làm nhiều, có duyên ít mình làm ít, nhưng phải để tâm tới nó. Nhớ là phải để tâm tới nó, đừng có bỏ lỏng nó đi. Có nhiều người thôi tôi niệm Phật thôi, không cần làm phước gì hết, đừng. Như đó mình không có đủ phước, không đủ phước thì làm sao có thân mình an được. Do đó thân mình bất an, mà mình không phải là người tu chứng, Mà ông mấy người tu chứng á, là thân mình bất an rồi tâm mình bất an. Còn cái người tu chứng rồi á, thân bất an tâm họ vẫn an. Ví dụ như Đức Phật, ngày á, ăn thọ bát cháo nấm của ông Thuần Đà, nhưng mà Đức Phật đâu có phiền não đâu, vẫn đau bụng ghê gớm, tại vì nấm độc mà. Hỏi tại sao lại không đau? Thân Phật đúng là thân Phật, nhưng mà ngài cũng cấu tạo bằng xương bằng thịt của chúng ta, nên cũng phải chịu tác động bởi một chất độc. Đi vào cũng phải đau thắt ruột thắt gan, cũng phải bị già lão suy kiệt. Tại vì đó là quy luật cuộc đời, có tế bào thì tế bào nó phải sanh diệt thôi, có thân người cũng phải là sanh lão bệnh tử thôi, đó là chuyện bình thường ở trên thế gian này. Nhưng mà ngài đã tu chứng rồi, chứng quả vị Phật rồi, nên tâm ngài không có đau khổ. Thế mình chưa chứng đạo nên tâm mình đau khổ do cái thân mình gây ra, nên thân mình an lạc thì tâm mình mới được an lạc. Còn thân mình không được an lạc thì cái tâm mình bị ảnh hưởng. Ví dụ người bệnh hoạn tối ngày, thầy bệnh quá tu không nổi, thầy thấy không? Đó, thân mình không được an lạc đó. Rồi thân á nóng quá tu không được hả? Sống nóng hừng hực hực hực hực phải có quạt nè. Không có cúp điện cái rồi ở phòng ấy, mồ hôi nó chảy rồng rồng sao tu. Rồi ở nơi như Đà Lạt hoặc là ở Canada đâu lạnh quá trời tu không được nữa. Đó tác động trực tiếp vô thân mình đó. Rồi người ở chỗ ly loạn giặc giả sao tu được. Tối ngày lo tránh bom tránh đạn không sao tu. Nổ đùng đùng đùng đùng hớt hơ hớt hải chạy hầm không. Phải không? Làm sao tu? Do đó cái thân mình ảnh hưởng tới cái tâm mình. Nếu chúng ta chưa phải người tu chứng nên chắc chắn 100% tâm bị ảnh hưởng thân. Do đó cái thân mình phải được an lạc thôi. Mà thân mình được an lạc nhờ cái phước. Nếu có phước bệnh nặng quá nhẹ, bệnh nhẹ quá không. Nếu có phước gặp tai gặp nạn, phước nó đỡ cho mình. Nếu phước gặp xui gặp rủi thì phước nó che chở cho mình, nên mình nhẹ nhàng hơn, thân mình được bình an. Mà thân mình được bình an thì mình đi dễ dàng đi đến cái tâm mình được bình an. Do đó mà bên ngoài mình phải tạo phước báo. Dứt phát người tu phải tạo phước bằng cách nào không biết. Anh công quả, công phu, rồi anh giúp đỡ mọi người hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, rồi ông ta sám hối tội lỗi xưa, vân vân. Làm sao không biết, miễn thân có phước thôi à. Mà muốn thân có phước thì cái lớn nhất là ông ta phải làm phước giúp đỡ mọi người. Nên phát tâm chia sẻ giúp đỡ mọi người, có nhiều làm nhiều, có ít làm ít, không có tiền giúp đỡ công cán, vân vân. Ví dụ như đi chùa làm từ thiện, chặt thuốc nam đem đến phòng thuốc nam, vân vân. Đi dọc đường nè, gặp gì đó anh chặt, đó đâu có tốn tiền đâu. Mà mình có phước báo, đi chùa về nên đi ngang thấy cái dây chùm gửi hay gì đó, chặt xuống đem lại chùa gửi vô, chùm gửi đeo lên cây đó. Chị bệnh đau nhất hay lắm nè, đại tài à, chùm gửi nè, rồi mắc cỡ nè, bức đem vô mày cho chùa, cho phòng thuốc nam từ thiện. Rồi cam thảo đất rồi nè, rồi hoàng ngọc nó trồng dọc dọc theo đường làm hàng rào nè, rồi có màng trầu đó, rau mương rồi đó, cỏ xước đó, quá trời luôn, dọc dọc dọc theo đường nè, củ cỏ ống nữa, vân vân. Thấy đó đem vô chùa, có mực đó. Như vậy thì người ta được cái phước. Do đó mà mình phải làm phước san sẻ, phát tâm giúp đỡ mọi người. Mà làm phước càng nhiều với cái tâm của mình á, biết thương yêu mà mình làm phước thì lòng từ bi mình tăng lên. Còn làm phước giúp đỡ mọi người thì phước báo bao bọc, mà lấy xung quanh mình thì thân mình được an. Cái thứ hai nữa, tâm mình cho được an lạc, cái nội tâm của mình. Tại sao tâm được an lạc? Tại vì chúng ta cố chấp. Cố chấp là gì? Là giữ chặt lấy nó mà không buông bỏ ra. Tại sao chúng ta lại giữ chặt nó? Tại vì cái bản ngã quá lớn. Ai đụng chạm tới mình hay là gì đó, giữ chặt hận hận suốt đời, thù thù suốt đời, buồn buồn hoài không buông ra. Nên Đức Phật dạy con của nhà Phật á, không thương ai thì cũng không sao, nhưng mà phải thương lấy mình. Thương lấy mình là sao? Là làm cho tâm mình nó đừng vui buồn hờn giận ghét ghen á. Nên học cách để tha thứ, học cách xả bỏ, học cách nhẫn nhục, học cách thương yêu, học cách tha thứ. Ai làm gì mà lầm lỗi với mình, làm tổn thương mình, sẵn sàng tha cho người ta. Con nhà Phật mà Con cá mình còn tha được, không chỉ con người mình không chịu tha. Đó là bất hợp lý của những người đi phóng sanh đó. Phóng sanh dữ lắm, trời, chim đồ phóng sanh lắm, đọc kinh lâm râm, trời, thấy đọc thấy thương liền. Nam mô A Di Đà Phật, dạ đa dạ đa dạ đa di dạ tha di dĩ đô bà ti, thả chim đồ lên nè, về nhà ăn dâu nấu cơm sống quăng nguyên mâm xuống đất. Thôi vụ này không biết sao. Mình nói không? Đó, tha con cá con chim con tôm gì tha dữ lắm, phóng sanh là ngon lắm, tụng kinh là nghe mùi lắm, vân vân. Mà về nhà thằng rể nói một câu sốc liền, chở bệnh viện liền, có tha nó đâu, phải không? Người gặp mặt ông chồng cái là ứa gan ứa máu liền, thầy thầy con hận chồng con suốt đời, phải không? Không làm tổn thương, có vợ bé thôi chứ có đâu, có vợ bé làm tổn thương. Công mình làm ra của cải vật chất biết nhiều, lấy tiền nuôi con của vợ bé ở Sài Gòn, ổng có hai cô vợ bé, hai dàn con, mà hai dàn con đi du học không, mà cái dàn con ruột không ai du học hết. Tiền đó đâu? Tiền ngân hàng lấy ra, ổng lấy ra mà cổ không biết, tại vì cổ giao tiền ổng giữ chân à, nhà cửa ổng bán đâu sạch nhách chứ, ổng giao cho bên hai cái cô vợ bé ổng chân. Còn tới chừng ngã ngửa ra một cái là nhà bên đây không còn cái nhà nào chứ, ổng cầm chân rồi, tiền trong ngân hàng không còn đồng xu nào chứ, lấy cho nuôi hai con hai vợ bé du học ở Mỹ ở Úc hết. Trời ơi, cổ bị tổn thương, sống lên chết xuống, thầy thầy con chết, thầy thầy con hận chồng con suốt đời. Này nói là thôi Phật tử rồi thôi, mình thiếu nợ người ta đó, phải không? Thiếu nợ hai cô vợ bé kia gì, mấy đứa con cô vợ bé đó, mình thiếu nợ, trả xong cho kiếp này hết nợ, phải không? Tiền bạc, cái cuối cùng của tiền bạc chẳng qua phục vụ con người mà thôi, chứ đâu làm gì đâu. Do đó người ta xài mình khỏi xài, tha đi, để tha cho ổng đi, tha luôn cho mấy người kia đi, tha người ta tức là tha cho mình đó, chứ giờ mình không ăn không ngủ theo đà này chắc cái chừng vài tháng nữa đi lò thiêu Bình Hưng hoài, sao sống nổi? Sáng đêm không ngủ không ăn, lên máu hoài nó sao sống? Nó tổn thương ghê gớm lắm, nghĩa là tổn thương chỗ người ta gạt, tổn thương là chỗ mình làm cả đời mà đi nuôi ai không à. Tổn thương dữ lắm, tổn thương nặng lắm chứ không phải chuyện bình thường. Thấy mặt là hớt hơ hớt hải, thấy mặt là thấy cái chữ khổ nằm trên trán, thấy mặt là chữ buồn nằm trên óc o. Thấy khổ dễ sợ, nhìn vô thấy thương dễ sợ luôn mà không biết cách nào mình giúp. Nhưng mình biết người này thôi buông đi, tha đi, tha cho người ta được thì tha đi. Chứ giờ là mình hận người ta hoài thì kiếp này kiếp sau, biết đâu kiếp trước mình cũng làm khổ người ta thì sao, phải không? Bây giờ mình cho kiếp trước không làm khổ mà kiếp này ổng làm khổ mình đi, thôi tha cho ổng luôn đó, xu nợ luôn, cầu giảng sanh là thôi, bỏ mấy chuyện thế gian đi. Ai muốn gian là gian, mình không gian là được rồi. Thế gian mà, thế gian không gian mới lạ đó, đã gọi thế gian rồi, phải không? Ta đã nói là trần trượt, trần cấu, trần ai rồi. Trần là bụi, là chỗ này nè, là mình ở đây gọi là trần là bụi đó. Trần trượt, trượt tức như là nặng nề, nó ác, nó làm ta đau khổ, gọi là trần trượt. Trần cấu là nó dơ. Trần ai là nó buồn, chứ ai là buồn, cấu là dơ. Nên trần trượt, trần ai, trần cấu, trần dơ, biết gì khổ gì nữa, hay không? Thôi bỏ qua đi cô bảy, hay không? Bỏ đi thôi, hết rồi, xả cái một trên thế gian này, xả đi, xả mà ổng cống vậy đó, phải không? Rút đập cái xả gần cái cho nó sạch đi, chứ thôi để lại hoài nó tù, nó hãm ở bên trong á, nó dơ dữ lắm. Như dòng kinh trước chùa thầy á, có cái cống, mấy bữa nước đen thui, sao mấy bữa nước trắng tươi, mấy bữa nước sạch, mấy bữa nước đen, mình không biết sao, tại sao nó vậy? Ai nhà đâu có ông cống, mỗi lần nó rút đập nó xả cống cái một nước sạch bon, thả cá ngon lành luôn, còn mấy bữa mà không rút đập chặn lại cái một nước đen xì xì, mới thấy không? Vậy là mình tu cũng vậy, mình không xả ra tự nhiên cái đầu mình đen thui à, không phải, quên cái tâm mình đen thui à. Chứ tóc mình đen phải rồi, tâm mình đen thui tại mình không có xả ra. Có nghĩa là không, mình tha cho người ta, không có xả bỏ, không có tha thứ phan dung độ lượng hạ bỏ, không có mặc kệ nó. Nên bây giờ mình tu mình xả, Đức Phật dạy từ bi hỷ xả mình xả, thiền định dạy mình hỷ xả mình xả, mình buông mình xả nó ra, trong tứ thiền định mà, sơ thiền ly dục sanh hay lạc, nhị thiền định sanh hay lạc, tam thiền là xả niệm lạc chú, tứ thiền xả niệm thanh tịnh. Phải không? Cái cuối cùng là xả niệm thanh tịnh, niệm còn xả nó không chỉ ngoài mà không xả. Do Đức Phật xả tới ý niệm mà còn xả nữa, chứ không chi ba ngoài của cải vật chất thô phù xả trước đi. Nên Đức Phật ngài xả trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, khi ngài là vừa 19 tuổi. Trong một đêm tối trời ngày ra đi, ngài xả hết tất cả cái thế gian, xả cái thô phù trước, tức là xả cái thô trước của cải vật chất vàng bạc danh lợi, ngài bỏ cái một và thô bỏ trước. Và tới ngày thiền định 49 ngày đêm gọi bồ đề, ngài xả trong tế, tức là xả trong từng khái niệm trong tâm luôn. Đó mới gọi là bậc đại xả. Còn mình xả vừa vừa, xả rỉ rỉ, lâu lâu xả miếng, biết nào đắt. Thấy không? Ngài xả xả ao cái đi mùng 8 tháng 2 xả tất cả các thô phù xả hết liền. Một đêm một đi ra đi với con ngựa kiền trắc với sa nạc. Cuối cùng kêu con ngựa về, kêu sa nạc về luôn. Còn ngài đi con mình, còn cái áo cẩm bào đổi với ông thợ săn luôn, mặc cho áo bả quần nâu luôn. Thay áo cẩm bào bằng áo bả quần nâu, quyết ra đi tầm chân lý đạo màu để sanh chúng bước lên bờ giác ngạn. Bỏ luôn, cuối cùng có cái áo mà còn cái gì đâu, bỏ luôn, xả cái thô trước. Cỡ đầu ngày mới đi xả tế nè. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, tập tu tứ thiền tứ định. Xong rồi 49 ngày đêm ngày á, xả trong từng ý niệm luôn. Ma vương đến, tất cả các đến ngày xả bỏ ra hết trong tất cả từng khái niệm trong tâm luôn. Nên ban đầu á, ta xả thô phù trước. Mình xả thô phù trước bằng cách nào? Phải không? Bằng cách mình đi lên núi, lên non, vô chùa, mình tránh, mình né, vô am, vô cốc, mình tu, mình xả bớt. Tuy là mình không có cắt như Đức Phật được, mình mới buông từ từ, buông từ từ. Phải không? Đức Phật ngài không có buông, mà ngài cắt luôn à. Gom lại, cắt cái hết trơn luôn. Còn miếng nào đêm một ra đi, bỏ trơn trong đêm đó, đâu có gì lật lịch sử lại coi. Gia du đà la hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tâm đạo cứu nhân sanh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyện tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Ngài đâu có xả đâu, ngài cắt luôn à. Cắt cái bực cái một đêm đó, cắt còn cộng nào chứ, có thể ra đi không? Tới cuối cùng cái áo cẩm bào cắt luôn, mái tóc cắt luôn, thấy trời, vua trời đem ra khỏi trời thờ cho nó. Trong kinh nói á, tới mái tóc cũng cắt luôn, rồi cẩm bào cắt hết, rồi ngai vàng vợ đẹp con ngoan, rồi cắt cái cụp cái một đi luôn. Còn mình á, đi tu ngày, alo, bà đâu vậy? Đang ngồi đạo tràng tu đâu, đang ngồi nghe pháp thầy Chí Huệ giảng nè. Bà ngồi chỗ nào vậy? Bữa đó có ngồi gần ai không? Có ngồi gần ông nào không? Trời, xả nổi. À không nổi lấy gì cắt. Phải không? Phật cắt cái cụp cái một là tất cả thô phù thế gian là cắt cái một. Còn mình thôi giờ né né tránh tránh từ từ, lâu lâu đi chùa ngày, lâu lâu vô am cốc ngày, lâu lâu á đi núi non ngày, vân vân, xả bớt từ từ từ từ. Cái đó là cái ở bên ngoài, ngoài tâm xả trước, ngoài tâm gọi là thô phù. Nhà Phật có hai cái để chúng ta xả, thứ nhất là thô phù, thứ hai là vi tế. Như vi tế nằm trong tâm, thô phù nằm bên ngoài. Thô phù xả trước, trốn né trước, cắt bỏ trước. Như vậy mình không trốn né cắt bỏ trước thì lâu lâu mình thực tập từ từ, tập từ từ. Lâu lâu vô cốc 7 ngày, lâu lâu đi tu Phật thất 7 ngày, lâu lâu đi tu An Lạc ngày, vân vân. Bỏ từ từ, bỏ từ từ, phải không? Nếu bỏ cụp như là Đức Phật thì mình cũng được phong là đại hùng đại lực cả nghe. Nhưng mình bỏ không nổi. Nhưng mà quý thầy sao bỏ mà không được phong? Tại vì quý thầy bỏ ở nhà vô dướng cái chùa. Thầy có ông thầy bạn, ông cũng cắt chuỗi thiếu nợ tùm lum ra. Hứa, Phật tử hứa, ông lại còn kêu hứa cúng ông 500 triệu, ông cắt chùa, kêu vật liệu về, cái điện thoại, tút, tút, tút, ngoài dùng phủ sống, rồi, chết. thiếu nợ trốn muốn chết, vật liệu là tới đâu có tiền đâu trả, trốn qua trốn lại trốn tới lui giờ cũng trả xong rồi, cũng sàn tới sàn lui, nói chung khổ. Nên mình xả ngoài rồi vô dính ở trong cũng vậy à. Nên Đức Phật ngày ngủ dưới gốc cây, tam y nhất bát bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Ngày tu thì ngày xả hết tất cả, cắt cái cắt luôn, rồi bây giờ mình cắt rồi mình còn gịch lại chút đỉnh, thấy không? Bây giờ á, mấy thầy đi tu cũng có xe nè, cũng có chùa nè, quần áo mặc cả chục bộ và vân vân, không để chúng ta thấy tùy cái hoàn cảnh, muốn xả không được nữa, không mặc đồ ngồi gần người ta sao được. Hồi xưa hạnh đi khất thực nửa tháng tắm lần, không lẽ quý thầy giờ nửa tháng tắm lần ngồi đây bay tùm lum sao? Không, đó là cái thực tế thôi. Thực tế mình phải khác hồi xưa. À, thực tế mình phải khác xưa, nên mà vì cái khác hồi xưa nó mình tu khó chứng khó đắc. Thấy không? Nếu mình làm y chang xưa thì tu chứng đắc dễ, nhưng cái hoàn cảnh xã hội không cho mình làm theo kiểu hồi xưa. Bây giờ làm gì đi khất thực được? Đi khất thực ta uống nước ở dưới sông, bây giờ uống xuống sông mình uống nước cái không quéo lưỡi sao? Vậy đâu thuốc sâu nè, thuốc rầy nè, rồi công nghiệp nó xả ra nè, mấy sông trong thành phố đang xì xì luôn, nói nè không phải nói xấu, nói thiệt nè. Cái đó là ai? Nó mình đó, mình xả rác xuống đó, mình xả chất độc xuống đó, rồi các cái công nghiệp không xử lý nước, xả xuống luôn, vì lợi ngắn mà quên cái lợi dài, vân vân. Nên các nước tiên tiến trên thế giới người ta xử lý nước hết, người ta để cho con cháu người ta sống. Còn mình mà cứ làm theo đà này, con cháu mình hết đường sống luôn. Dưới sông còn con cá nào chết ngắt chứ ngày còn đâu nữa. Nước thảy xuống toàn nước độc không sao sống. Vân vân. Nên mình nhìn thấy được những điều đó. Như Đức Phật xả cái thô phù trước, rồi tới cái vi tế bắt đầu thiền định xả trong tâm nha. Không vui, không buồn, không giận, thanh lọc tâm. Nha, xả liền. Ai làm gì hoan hỷ xả bỏ, ai làm gì tha thứ xả bỏ trong tâm, ai làm gì khoan dung xả bỏ trong tâm, ai làm gì độ lượng xả bỏ trong tâm, từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng xả bỏ trong tâm, thiền định vắng lặng xả bỏ trong tâm, niệm Phật xả bỏ trong tâm, trì chú tụng kinh xả bỏ trong tâm. Còn ở trong thân mình á thì là chúng ta cắt bỏ bớt. Cắt bỏ bớt là nhà cửa 4-5 cái giao lại cho con cái, đất đai ruộng vườn giao từ từ, tiền ngân hàng gì giao từ từ, giao xả thô phù, xả từ từ. Mình không làm như Đức Phật được. Đức Phật trong đêm mùng 8 tháng 2 cắt bực cái đứt luôn, bao nhiêu cộng đứt cái một, kéo xịn, kéo bằng thép, cắt cái một mà. Còn mình cái kéo nó lục, kéo gọi là kéo chành, dao chành, nó cắt nó khứa hoài nó không đứt, không nó dây nó dưa nó khứa hoài nó không đứt, phải không? Đâu dám bỏ đâu, nhà cửa đâu dám bỏ. Nói thiệt là tiền đi cúng chùa nhằm khi cúng được danh dự về còn tiếc. Hai người đi cúng, cô kia cúng chịu, không lẽ mình yếu hơn cổ sao cúng chịu, mốt về tiếc dễ sợ. Rồi lúa dạ có 100.000 à, chục dạ lúa chịu mốt 11 dạ lúa. Bắt đầu tính ra ngồi nó tiếc thôi, nó tiếc dễ sợ lắm. Hồi nãy phải chiên cúng 20.000 được thôi ngồi tiếc xả không nổi, thô phù xả không nổi. Thái tử Sĩ Đạt Ta nguyên cái ngai vàng bỏ lại không, vua Trần Nhân Tông ông ví chiếc ngai vàng như cái đôi giày rách, bỏ cái một 40 tuổi bao nhiêu. Ngài bỏ ngai vàng giao lại cho anh Tôn á, là con của vua, ngài làm Thái Thượng Hoàng á, ngài đi dân du tứ hải, ngài đi tu. Là vua đó, ngài bỏ như là chiếc giày rách. Tại sao? Tại vì viết trong cái bài ngài viết á là gối tiếc giày qua ôm cây đợi thỏ, là nói cuộc đời mình á. Mình nằm trên gối tiếc, cái gối bằng tiếc đẹp không? Trắng phao không? Giày mình mang bằng hoa là cuộc sống của mình á, nó không bền không chắc, thấy nó đẹp vậy chứ nó không bền chắc chứ á. Cứ vợ 16 tuổi đẹp, bây giờ 61 tuổi rồi thấy khác rồi. Phải không? Đó gối tiếc giày qua đó, đẹp dữ lắm. Nhưng cuối cùng có bền đâu, tiếc nó nắng lên cho nó tan. Nó giày qua thấy nó đẹp mang hồi nó bung ra chứ à. Có đẹp gì nữa đâu, đẹp nhưng mà nó không bền không chắc. Gối tiếc giày qua ôm cây đợi thỏ. À, ôm cây đó mình ngồi gì, ngồi mình chờ hạnh phúc tới hả gì? Có không? Có thỏ tới không? Phải là mình đi phải đi tìm thỏ. À vân vân. Nói gì để mình tỉnh ngộ ra tất cả trên đời này không có gì là bền là chắc, gì tồn tại mãi mãi thời gian đâu. Thấy nó đẹp gì đó. À, thấy tình yêu là đẹp. Thấy vàng bạc là đẹp. Thấy xe mới là đẹp. Nhưng tất cả các cái nhắm mắt phủi tay rồi xong. đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, có nào nó thiệt đâu, phải không? Có nào nó tồn hoài, nó nào bền hoài đâu. Một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu đó, cái bài sám quý vị tụng hoài đó. Hoặc là sống 800 năm như ông Bành Tổ, nay có còn chăng? Yểu số như nhang hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như hạng võ sông Ô Giang, còn phải bỏ mình huống chi ta một kiếp phàm tình. Giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Bắt đầu người ta phát tâm, ta tu liền, đừng để chết, chết tu không đắc được gì đâu. Người ta tu trước khi chết, là cất chứng trước khi chết, tu cho được thân an tâm lạc. Thân an thì người ta phải có phước báo, tâm lạc thì người ta phải có tu tập. Từ thô cho tới tế, thô cắt bỏ những cái hình tướng bên ngoài, tế là thiền định ở phía bên trong, từ bi hỷ xả thương yêu, không còn khởi tâm phiền não nữa. Như vậy là ta chứng ở tại thế gian này, đầu là tâm mình an lạc thật sự đó. Ai nói ai làm xả bỏ hết nè, con cái dâu gì ghẻ gì nói ôi xả hết rồi, nói còn suy nhê gì chứ, ai nói về. Bình thường có nhiều người tu được đó, thầy thấy tu được, có nhiều người ta chứng được. Hồi xưa giận dữ lắm mà tới giờ tu ai nói làm. Hồi xưa tiếc dữ lắm bây giờ có cho tặng gì cúng chùa hoặc là cho người ta gì không tiếc nữa. Đó, vân vân, thấy được chưa? Đó được đó, từ từ đó mình là an lạc tại thế gian này, tất cả các pháp thế gian này tạm bợ phù du thôi. Nó không là gì thật, ta hiểu điều đó rồi á, ta tùy duyên mà ta giữ, tùy duyên hợp, tùy duyên tan, tùy duyên ly của nó, và ta sống nhẹ nhàng thanh thản, đến đây như làn gió, ra đi như một làn gió nhẹ nhàng. Tâm thân tâm an lạc, giảng sanh được thì tốt, không giảng sanh được thì cái tâm an lạc đó qua kiếp sau ta tu tiếp không sao cả, về cõi trời cũng được, về thế gian này cũng được, tâm an lạc đó nó bảo tồn qua kiếp sau không bao giờ mất, có đó là tâm tu không bao giờ mất. Người nào tâm tu sanh ra kiếp sau thông minh trí tuệ, giàu sang phú quý, người đó có căn tu á, vân vân. Còn nếu đa phần ta tu gọi là quyết chí gắt củ kiệu thì người ta về cái Tây phương cực lạc hết rồi. Còn mình tu là củ ấu, củ khoai đó thì nó từ từ. Kiếp nào cũng được, qua kiếp sau từ từ. Quan trọng nhất là trong đời sống này chúng ta sống thoải mái, an lạc. Đây lòng thương yêu từ gia đình cho đến ra ngoài. Đây lòng tha thứ khoan dung độ lượng mình từ gia đình tới ra ngoài xã hội xung quanh. Nên ta gặp mình ai ta cũng thương, chân đó mình tu đạt rồi đó. Còn ta gặp mình ta thấy mình ta sợ muốn chết luôn, ta né không là biết rồi đó. Phải không? Biết là mình tu hạnh bà la sát rồi đó. Còn tu hạnh Quan Âm Bồ Tát, ai gặp mình ta cũng thương chứ, ai gặp mình đó ta cũng mến, chứ là hạnh đó hạnh Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát đó. Còn mình tu đến đâu ta cũng sợ, ta cũng tránh, ta cũng né, gọi là hạnh Bà La Sát đó, thấy không? Do đó mà quý vị muốn hạnh Bà La Sát hay hạnh Bồ Tát? Hạnh Bồ Tát đó thì mình đã giúp đỡ thương yêu, tha thứ, khoan dung độ lượng cho mọi người. A Di Đà Phật. Chắc có lẽ là ông ta kết thúc ở đây đi. Nên chúc quý vị có ngày tu tập thật là thân an, tâm lạc, thật bệnh tiêu trừ, tai qua, nạn khỏi, mạng vị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.